Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng vô tận máu mới, có vô số tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, đến lúc đó, trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí mười ức, trăm ức tiên thiên sinh linh xuất thế. Binh phong chỉ, thử hỏi trong thiên hạ ai có thể ngăn cản, càng quan trọng chính là, khi một cái thế giới hoàn toàn chín mùi, có một lần câu thông thượng đẳng vị diện cơ hội, đến lúc đó, nếu là có thể lấy cái này thần thổ tiểu thế giới, lặng yên câu thông thần giới vị diện, cùng thần giới bản nguyên tương liên, tiếp dẫn thần giới nguyên khí quán khái đi vào, đến lúc đó, ở đây chính là một cái khác thần giới, mà những thứ này tiên thiên sinh linh, bao quát trong tiểu thế giới này sinh linh, đều đem có thần giới tu hành hoàn cảnh, có thể tại trong tiểu thế giới này thành thần, một ngày kia, trăm ức tiên thiên sinh linh tất cả đều trưởng thành, tới lúc đó, chính là thần giới cái kia cổ lão tiên triều, lại có thể chống đỡ được cái này trăm ức trưởng thành tiên thiên sinh linh sao, chương 1591 chênh lệch. Thứ 1591 chương. Ân. Ngay tại Vương Đằng đánh giá huyết y môn tiểu thế giới thời điểm, huyết y môn bên trong tiểu thế giới, một chút bóng tối trong góc, có từng đạo mịt mờ khí tức lưu động, là tại tu luyện ẩn nấp chi pháp, chú ý tới Vương Đằng bọn người, những cái kia huyết y môn thích khách, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, là ngoại giới tu sĩ. Bọn hắn như thế nào tiến vào nơi này? Yên tĩnh tường hòa huyết y môn bên trong tiểu thế giới, Vương Đằng bọn người đặt chân phụ cận, từng sợi gió nhẹ lưu động, linh vụ mờ mịt, có từng người huyết y môn đỉnh tiêm thích khách, ẩn núp trong đó. Vương Đằng khi tiến vào huyết y môn tiểu thế giới thời điểm, liền đã yên lặng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, bảo trì cảnh giác. Dù sao, cái này huyết y môn tiểu thế giới, thế nhưng là trên thần hoang đại lục cường đại nhất cùng cổ lão thích khách môn phái huyết y môn hang ổ. Tại cái này huyết y môn bên trong tiểu thế giới, có đông đảo huyết y môn đỉnh tiêm thích khách, đi tới nơi này dạng chỗ, hắn dù cho khinh thường nữa, cũng không dám sơ suất, chính hắn ngược lại là không sợ, chẳng những bất diệt kim thân tu luyện đến đệ cửu trọng, ngưng tụ ra bất tử chi thân, còn đem chính mình tiên thiên thể chất đặc thù bất diệt kiếm thể, cũng tu luyện đến đại thành, nhục thân kiên cố bất hủ, muốn ám sát hắn, trừ phi là huyết y môn lão tổ tự mình ra tay, bằng không mà nói, cho dù là bình thường cổ đại siêu nhất lưu thích khách, cũng đừng hòng xuyên thủng nhục thể của hắn, uy hiếp được tính mạng của hắn. Lúc này, vạn vật hô hấp pháp cảm ứng được khu vực phụ cận ẩn tàng huyết y môn đỉnh tiêm thích khách, cảm nhận được những huyết y môn thích khách bởi vì bọn hắn kia đoàn người xuất hiện, dưới khiếp sợ dẫn đến trên người thu liễm che giấu khí tức ba động hơi hơi tiết lộ một tia, Vương Đằng cũng lập tức trở về qua thần, ánh mắt nhìn quanh tứ phương, Vương Đằng mỉm cười, Đông Lăng núi Vương Đằng, cố ý đến đây huyết y môn bái sơn, còn xin chư vị nhanh đi bẩm báo. Hắn nhìn quanh tứ phương, vạn vật hô hấp pháp thêm tâm nhãn lĩnh vực, bốn phía những cái kia giấu ở trong hư không thân ảnh, hết thảy không chỗ che thân, hoàn toàn bại lộ tại hắn, trong mắt, nghe được Vương Đằng lời nói, cảm ứng được Vương Đằng ánh mắt chiếu xạ mà đến, bốn phía những cái kia núp trong bóng tối huyết y môn thích khách, lập tức nhao nhao biến sắc, hắn vậy mà phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Không có khả năng, chúng ta ẩn nấp chi pháp, độc bộ thiên hạ, hắn là thế nào thấy rõ chúng ta? Ngoại giới tu sĩ, vậy mà tìm được chúng ta sơn môn chỗ, hơn nữa tiến vào ở đây, vô luận bọn hắn là thế nào tiến vào, đều phải chết. Giết bọn hắn. Những thứ này núp trong bóng tối thích khách lấy thần niệm giao lưu, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có hiển hóa ra thân hình tới, thân là thích khách, bọn hắn tuyệt sẽ không chủ động bại lộ thân hình của mình. Bên trong tiểu thế giới, gió nhẹ chậm chậm, từng ngụm sát kiếm, bỗng nhiên từ trong hư không chui ra, như rắn độc ám sát hướng Vương Đằng, nhưng mà còn không đợi Vương Đằng có bất kỳ động tác, trong hư không liền đột nhiên toát ra ba đóa yêu diễm huyết hoa, có ba ngụm đồng dạng sát kiếm, vô thanh vô tức xuyên thủng bọn hắn ẩn giấu cái kia một tia khí lưu, máu văng tung tóe, ba đạo thân hình từ trong hư không rơi xuống đi ra, mi tâm đều có một cái lỗ kiếm, tiên huyết rò rỉ mà tuôn ra, từ trong hư không rơi xuống đi ra ngoài ba người đều bị nhất kích mất mạng, hắn con ngươi co lại thành cây kim. Ánh mắt bên trong tất cả tràn đầy không thể tin, bởi vì, giết bọn hắn, lại là bọn hắn huyết y môn thích khách, cổ đại siêu nhất lưu bên trong thập đại vương bài thích khách bên trong ba người, Thiên Diệp, Bách Hoa, Mười Gấm ba người, mặc dù cùng bọn hắn tu luyện đồng dạng ẩn nấp chi pháp, nhưng bọn hắn đối với cái này môn pháp lĩnh ngộ, căn bản vốn không là bình thường siêu nhất lưu thích khách có thể so sánh, bọn hắn ẩn nấp chi pháp, chính là những thứ này cùng bọn hắn tu luyện đồng dạng ẩn nấp phương pháp huyết y môn thích khách, cũng không cách nào nhìn ra thân hình của bọn hắn. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người dám phản bội huyết y môn, dẫn người đi tới huyết y môn bên trong tiểu thế giới, hơn nữa ra tay với bọn họ. Bốn phía còn cất giấu một chút những thứ khác thích khách, vừa mới cũng đều yên lặng mai phục tới, dự định ra tay, kết quả lại mắt thấy tình cảnh như vậy, từng cái lập tức kinh sợ không thôi, là Thiên Diệp, Bách Hoa, còn có 10 gấm 3 vị vương bài thích khách. Bọn hắn vậy mà câu thông ngoại địch. Nhanh đi bẩm báo môn chủ. Trong hư không, từng đoạn mịt mờ thần niệm giao lưu, có người vô thanh vô tức rời đi, hướng về huyết y môn chỗ sâu những cái kia phù không đảo tự vị trí bay đi. Thiên Diệp, Bách Hoa, 10 gấm 3 người ra tay trong nháy mắt tru sát 3 tên ám sát vương đằng cổ đại siêu nhất lưu thích khách, ra tay tinh chuẩn mà tàn nhẫn, 3 tên cổ đại siêu nhất lưu, trong tay bọn hắn, vậy mà trong nháy mắt vẫn lạc, mà bọn hắn lại ngay cả thân hình của mình đều chưa từng hiển lộ, chỉ có xuất thủ thời điểm, trong tay sát kiếm từ trong hư không cấp tốc nhô ra, thu hoạch được cái kia 3 tên cổ đại siêu nhất lưu tính mệnh sau, liền trong nháy mắt lại biến mất tiêu thất. Tứ phương khác thích khách sở dĩ nhận ra là 3 người bọn họ ra tay, chính là bởi vì có thể có như thế thủ đoạn, nhẹ nhõm như thế, đâm ngược giết 3 tên siêu nhất lưu thích khách, hơn nữa trước đây bọn hắn vậy mà không có cách nào cảm ứng được khí tức, chỉ có cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, mà huyết y môn thập đại cổ đại siêu nhất lưu vương bài thích khách bên trong, chỉ có Thiên Diệp, Bách Hoa, 10 gấm 3 người rời đi huyết y môn tiểu thế giới, bị huyết y môn chủ phái đi ra ám sát vương đằng bọn người, chậm chạp không thể trở về. Bây giờ vương đằng tìm được hơn nửa thành công tiến vào bọn hắn huyết y môn bên trong tiểu thế giới, xuất hiện ở tại bên cạnh lại có thể như thế nhẹ nhõm phản sát 3 tên cổ đại siêu nhất lưu, trừ bọn họ Thiên Diệp 3 người, không có khả năng có người khác. Thiên Diệp, Bách Hoa, cùng với 10 gấm 3 người đối với ẩn nấp phương pháp tu luyện đã vô cùng khắc sâu, đối với cái này môn pháp lĩnh ngộ, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Bình thường cổ đại siêu nhất lưu không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, mà bọn hắn lại có thể dễ dàng thấy rõ những cái kia khác cổ đại siêu nhất lưu động tĩnh. Gặp bọn họ trốn đi thật xa, muốn tiến đến báo tin, 3 người lập tức thân hình lưu động. Trong hư không xuyên thẳng qua, thậm chí không tá trợ phong ba khí lưu ẩn tàng, ngoại nhân liền khó có thể phát giác được thân hình của bọn hắn quỷ tích. Bọn hắn giống như bên trong thế giới hắc ám chân chính tử thần, trong tay sát kiếm giống như liệt thực trắng độc, nhìn qua bình thường không có bất kỳ cái gì sát khí tiết lộ, kỳ thực hung mang nội liễm, để cho bọn hắn đi, không cần đuổi. Bất quá, dù cho bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng khó trốn vương đằng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực cảm ứng, gặp bọn họ mai phục truy kích theo, vương đằng âm thanh bình thản vang lên, Thiên Diệp kiếm đã từ trong hư không nhô ra, vô thanh vô tức đinh thẳng hướng trong đó một tên hướng về phù không đảo tự mai phục đi qua thích khách sau đầu, nghe được vương đằng lời nói, đen như mực sát kiếm lập tức dừng lại, vô thanh vô tức thu về, một lần nữa biến mất ở trong hư không, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Tên kia mới vừa rồi bị hắn để mắt tới thích khách, hậu tri hậu giác cảm thấy sau đầu phát lạnh, quay đầu xem ra, đã thấy sau lưng hư không bình tĩnh, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng là không có dừng lại, cấp tốc phóng tới phương xa, thậm chí không tiết khí tức tiết ra ngoài, mà đồng thời, Bách Hoa cùng 10 gấm 2 người, cũng từ bỏ truy kích ngoài ra vài tên thích khách, yên lặng trở lại vương đằng bên cạnh. Chương 1592 môn chủ đích thân tới. Thứ 1592 chương. Nhìn thấy Thiên Diệp vô thanh vô tức truy kích đến tên kia cổ đại siêu nhất lưu thích khách sau lưng, một kiếm đinh thẳng hướng sau óc, đối phương lại không phát giác gì, thẳng đến Thiên Diệp nghe được chính mình phân phó thu kiếm lui về thời điểm, tên kia vừa mới bị Thiên Diệp để mắt tới, kém chút bị thứ nhất kiếm đóng xuyên cái óc thích khách vừa mới hậu tri hậu giác, vương đằng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài, quả nhiên cùng bình thường cổ đại siêu nhất lưu so ra, thủ đoạn cường đại không biết bao nhiêu lần. Có lẽ bọn hắn tu vi cảnh giới tương tự, chính diện giao thủ thực lực cũng gần như, nhưng mà luận thuật ám sát, cũng tuyệt đối không tại một cái cấp độ bên trên. Cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, cùng bình thường cổ đại siêu nhất lưu thích khách so ra, đã có thế tính bên trên là thích khách lĩnh vực một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Liếc qua trên mặt đất ba bộ lúc trước bị Thiên Diệp 3 người đóng xuyên mi tâm, một kiếm động giết nguyên thần 3 tên cổ đại siêu nhất lưu thích khách, vương đằng phất ống tay áo một cái, đem 3 người hình thể chôn vùi. Ba đầu đại đạo hóa thành chùm sáng xông vào thể nội, 3 ngụm sát kiếm, cùng với 3 kiện trữ vật pháp bảo, bị vương đằng thu hút trong tay, lập tức thu vào, Cái này sát kiếm chế tạo chất liệu rất đặc thù cùng trân quý, có thể giúp che giấu khí tức, còn có trong cái này trữ vật pháp bảo này, tài nguyên mặc dù không nhiều, nhưng chân mũi cũng là thịt, Vương Đằng dưới quyền cường giả càng ngày càng nhiều, dù là mấy người kia trữ vật pháp bảo bên trong tài nguyên, đặt ở hắn nắm giữ đông đảo tài nguyên bảo tàng trước mặt, bất quá chỉ là mưa bụi, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ đi giày rách. Thu hồi ba người trữ vật pháp bảo cùng sát kiếm sau, Vương Đằng liền cất bước hướng về phía trước đi đến, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, lãnh hội lấy huyết y môn bên trong tiểu thế giới mỹ lệ cảnh đẹp. Hắn từ thiên diệp trong miệng ba người đã hiểu được, cái này huyết y môn bên trong tiểu thế giới, còn có rất nhiều thích khách, huyết y môn chủ là cái vô cùng thần bí cùng cường đại người. Cũng là một cái vô cùng có quyết đoán người, tại huyết y môn cổ đại thích khách từ vẫn thần chi địa sau khi trở về, liền lập tức ra lệnh, triệu tập trở về phía ngoài tất cả nhất lưu thích khách cùng siêu nhất lưu thích khách hết thảy hơn 5.000 người, hơn nữa truyền thụ những thứ này đương thời nhất lưu cùng siêu nhất lưu thích khách, cổ pháp tu luyện không có dễ dàng như vậy, huyết y môn cũng không có Vương Đằng nắm giữ thời gian trận pháp, không có cách nào tại trong thời gian trận pháp tu luyện, cho nên đến bây giờ những thứ này đương thời nhất lưu cùng siêu nhất lưu thích khách, lĩnh hội cổ pháp cũng chỉ bất quá mới 1-2 tháng thời gian mà thôi, ngắn ngủi này thời gian bên trong, một chút ngộ tính đặc biệt siêu quần xuất chúng, ngược lại là chạm tới cổ pháp cánh cửa, những người khác nhưng là còn không có gì thành tích, bất quá mặc kệ bọn hắn phải chăng lĩnh hội thành công cổ pháp. Đối với Vương Đằng bọn người tới nói, cũng không tính là uy hiếp, có Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực khắc chế bọn hắn ẩn nấp chi pháp. Lại có đêm vô thường hắc ám chi lực khiến cho bọn hắn tại chỗ, còn có Chu Lỏng trận pháp phụ trợ. Những thứ này lệnh thần hoang đại lục vô số đỉnh tiêm thế lực đều phải kiên kỵ cùng nhất đầu huyết y môn thích khách. Tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá không có răng rắn độc. Ngoại trừ cái này hơn 5.000 tên đương thời nhất lưu thích khách cùng siêu nhất lưu thích khách. Từ vẫn thần chi địa càng là hết thảy trở về hơn 7.000 tên cổ đại nhất lưu cùng cổ đại siêu nhất lưu thích khách. Trong đó bao quát thập đại cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách. Những này là huyết y môn đứng đầu nhất sức mạnh. 7.000 đoạt mệnh cổ đại nhất lưu cùng siêu nhất lưu thích khách. Cộng thêm 10 tên cổ đại siêu nhất lưu bên trong có thể ám sát đại đế cảnh giới cường giả vương bài thích khách, còn có thần bí cường đại huyết y môn chủ, cùng với đại đế ngũ chuyển đỉnh phong, lại có thể ám sát thất chuyển đại đế huyết y lão tổ, thực lực như vậy cùng nội tình, đã đủ để gọi là trên thần hoang đại lục đứng đầu nhất thế lực, thậm chí, liền xem như trên thần hoang đại lục cường đại nhất cổ tộc mấy lớn bá chủ cấp bậc thế lực, đều phải đối nó kiên kỵ mấy phần, dù sao, huyết y môn xuất thần nhập hóa ám sát chi đạo, nếu là không có khắc chế chi pháp, thật sự rất khó đối phó. Vương Đằng dám dạng này giết vào huyết y môn hang ổ, cũng là ỷ vào có thể khắc chế đối phương ẩn nấp chi pháp. Huyết y môn tiểu thế giới lộ ra cực kỳ tĩnh mịch, dưới tình huống bình thường rất khó coi đến bóng người, cơ bản đều trốn ở một chút bóng tối trong góc tu hành. Mà giờ khắc này, cái kia lúc trước bị Vương Đằng cố ý thả đi mấy cái huyết y môn thích khách, vội vã chạy tới huyết y môn chủ trong cung điện. Môn chủ, thiên diệt bọn người phản bội tông môn, mang theo Vương Đằng bọn người xâm nhập bên trong tiểu thế giới, hơn nữa còn giết vài tên đồng môn. Mấy người nhìn thấy huyết y môn chủ, liền vội vàng mở miệng nói ra, vừa mới xuất quan huyết y môn chủ, đang muốn hỏi thăm thiên diệt bọn người tiến đến ám sát Vương Đằng đám người tình huống như thế nào, không nghĩ tới liền nghe được tin tức như vậy, bỗng nhiên đứng dậy, các ngươi nói cái gì? Thiên diệt bọn hắn phản bội tông môn, mang theo Vương Đằng xông vào tiểu thế giới. Sau đó trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vẻ kinh nghi chi sắc, thiên diệp bọn người phản tông đầu hàng địch, còn mang theo địch nhân đến bọn hắn huyết y môn căn cơ sở tại, huyết y môn thích khách, từ nhập môn ngày đầu tiên, liền bị không ngừng tẩy não, mỗi người đều tuyệt đối trung với tông môn, mỗi người cũng có thể nói là huyết y môn tử sĩ, bọn hắn cho dù chết, cũng không khả năng phản bội tông môn, huống chi, thiên diệp bọn người xem như hắn huyết y môn cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, có lý do gì, phản bội tông môn, đi đầu quân Vương Đằng, ám sát thất bại. Vì bảo mệnh, vốn lấy thủ đoạn của bọn hắn, còn xuất lĩnh 300 tên cổ đại siêu nhất lưu thích khách, đội hình như thế, làm sao có thể thất bại, huyết y môn chủ ánh mắt lấp lóe, lập tức thông qua cửa của mình chủ lệnh bài đưa tin, lập tức trong triệu tập môn tất cả thích khách, theo ta đi xem. Hắn tiếng nói rơi xuống. Người đã biến mất không thấy gì nữa, không có chút nào dấu vết có thể ra, một điểm khí tức đều chưa từng lưu lại, cái kia vài tên đến đây báo tin thích khách, đối với cái này cũng không kỳ quái, nếu là vị này huyết y môn chủ không đủ cường đại mà nói, như vậy tại bọn hắn những thứ này cổ đại thích khách quay về một ngày kia, môn chủ này chi vị cũng đã đổi chủ, mấy người không chần chờ, lập tức đi theo. Cùng một thời gian, Huyết Y Môn bên trong tiểu thế giới, có vô số thích khách khởi hành, toàn bộ đều ẩn nặc thân hình. Vương Đằng đang lãnh hội lấy Huyết Y Môn bên trong phong cảnh, nhìn phía xa suối chảy thác tuôn, cổ một chọc trời, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, một đạo vô cùng mịt mờ, thậm chí so với Thiên Diệp đám người khí tức còn muốn giấu đi sâu hơn càng mịt mờ khí tức, xuất hiện ở hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực cảm giác phía dưới. Vương Đằng trong lòng lập tức hiểu rõ, có thể so với Thiên Diệp đám người khí tức ẩn giấu còn muốn sâu tồn tại, ngoại trừ Huyết Y Môn chủ cùng vị kia Huyết Y lão tổ, nghĩ đến cũng sẽ không lại có người khác, mà Huyết Y lão tổ quay về sau đó, liền đang bế quan, cho nên mới người nên Huyết Y Môn chủ không thể nghi ngờ. Sau đó Vương Đằng lại cảm ứng được, ngoại trừ Huyết Y Môn chủ ngoại, còn có vô số những thứ khác khí tức đè gần, nếu là không có vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực mà nói, rất khó cảm ứng được, đừng nói là cổ đại siêu nhất lưu, dù là chính là nhất lưu thích khách, ẩn nặc thuật cũng không phải bình thường người có thể dễ dàng nhìn ra. Vương Đằng cũng không quay đầu, vẫn như cũ đứng chắp tay, nhìn phía xa thác nước, cái kia màu trắng thác nước như thương long vào khe, khí thế bàn bạc, mà nơi xa ẩn núp ở trong hư không, cấp tốc chạy tới Huyết Y Môn chủ, xa xa nhìn thấy Vương Đằng đoàn người thân ảnh, lập tức con ngươi co rụt lại, Vương Đằng vậy mà thật sự dẫn người xông vào hắn Huyết Y Môn bên trong tiểu thế giới. Chương 1593 tại chỗ dọa sợ. Thứ 1593 chương. Sau đó, Huyết Y Môn chủ còn cảm ứng được ẩn núp tại Vương Đằng bên người Thiên Diệp ba người khí tức. Huyết Y Môn chủ đối với môn kia ẩn nấp phương pháp tu hành, so với Thiên Diệp bọn người còn muốn sâu hơn một chút, tự nhiên có thể phát giác được Thiên Diệp đám người tồn tại. Gặp ba người vậy mà giấu ở Vương Đằng bên cạnh, âm thầm thủ hộ, Huyết Y Môn chủ trong mắt lập tức hiện lên một vòng hàn mang, nhưng mà trong nháy mắt liền lại thu liễm tiếp. Thân là Huyết Y Môn môn chủ, thích khách xuất thân hắn, như thế nào lại không biết, một ánh mắt cũng có thể sẽ bại lộ thân hình của mình. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền trở về tại bình thản, hắn thu liễm hết thảy khí tức, cũng đè xuống hết thảy cảm xúc, tính cả đối với Thiên Diệp bọn người phản bội phẫn nộ, cùng với giết gà, đều hoàn mỹ ép xuống, chỉ là hướng về Vương Đằng một đoàn người đến gần, một ngụm sát kiếm, vô thanh vô tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn là một tên thích khách một đạo thiên tài, đã rất nhiều năm không có tự mình xuất thủ qua, nhưng mà hắn ám sát chi thuật, cũng không có thoái hóa, ẩn nấp thủ đoạn, cũng càng ngày càng tinh thâm cùng cao minh, đời trước môn chủ, chính là chết ở trong tay của hắn, cho nên hắn mới có được Huyết Y Môn chủ vị trí này. Hơn nữa tại hắn trở thành Huyết Y Môn chủ sau, trong mấy trăm ngàn năm nay, Huyết Y Môn chưa bao giờ từng lại từng sinh ra mới môn chủ. Hắn chậm rãi đến gần Vương Đằng một đoàn người, Lăng Tiêu Đại Đế cùng Dạ Vô Thường bọn người chưa từng sinh ra chút nào cảm ứng, liền Thiên Diệp, Bách Hoa cùng Mười Gấm ba người cũng không có phát giác được hắn đến, chỉ là giấu ở Vương Đằng bên cạnh, cảnh giác đề phòng. Ngay tại lúc Huyết Y Môn ác chủ bài tính ra tay thời điểm, Vương Đằng âm thanh bình thản lại là đột nhiên vang lên, Vương Mỗ vạn dặm xa xôi, cố ý chạy đến tiếp kiến, Huyết Y Môn chủ nếu đã tới, vì cái gì không hiện thân gặp một lần. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng chậm rãi xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Huyết Y Môn chủ chỗ hư không, mở miệng nói ra, hơn nữa, Huyết Y Môn chủ tốt xấu là tiền bối, lại vội vã như vậy lấy ra tay đánh lén vãn bối, có phần còn có phong độ, chẳng lẽ đây chính là Huyết Y Môn chủ đạo đãi khách sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, lại bị Vương Đằng ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú, Huyết Y Môn chủ lập tức hơi biến sắc mặt, trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi. Vương Đằng vậy mà cảm giác được hắn đến, hơn nữa nhìn xuyên qua thân hình của hắn, cái này sao có thể, hắn mặc dù đã rất nhiều năm không có tự mình xuất thủ qua, nhưng mà ám sát thủ đoạn cũng không có thoái hóa, đối với ẩn nấp phương pháp tu luyện cũng càng ngày càng xuất thần nhập hóa, chính là cổ đại siêu nhất lưu bên trong vương bài thích khách, đều khó có khả năng xem thấu thân hình của hắn quỷ tích, Vương Đằng lại là thấy thế nào xuyên thân hình của hắn, Huyết Y Môn chủ cũng không lộ thân hình ra, hắn biến đổi phương vị, cảm thấy Vương Đằng có thể là đang lừa hắn, nhưng mà Vương Đằng ánh mắt lại là chuyển động theo. Khóe miệng khẽ nhếch nói, như thế nào, Huyết Y Môn chủ còn dự định tiếp tục ấn dấu đi, hơn nữa hướng ta ra tay sao? Huyết Y Môn chủ tâm bên trong lập tức trầm xuống, cảm thụ được Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng mặc dù tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà bây giờ hắn đã xác định, Vương Đằng vậy mà thật sự xem thấu hắn ẩn nặc thuật, xem thấu thân hình của hắn quỷ tích. Khó trách hắn Huyết Y Môn trước đây tiến đến ám sát người này thích khách toàn bộ đều thất thủ, liền hắn cao minh như thế ẩn nấp thủ đoạn, đều bị hắn thông dong xem thấu, lại huống chi là những người khác. như là đã bị triệt để xem thấu thân hình, như vậy lại ẩn nấp tiếp cũng không có cần thiết. Huyết y môn chủ thân hình từ trong hư không chậm rãi nổi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, mắt thân rất lạnh, có hàn mang lưu động. Cứ việc bị khám phá thân hình, nhưng huyết y môn chủ bây giờ cũng tịnh không có quá nhiều bối rối. Mặc dù huyết y môn thích khách, không am hiểu chính diện tác chiến, nhưng ở đây chung quy là bọn hắn huyết y môn hang ổ, có rất nhiều cường giả. Dù là không am hiểu chính diện chiến đấu, riêng lấy tu vi, cùng với nhân số, cũng đủ để chính diện nghiền sát trước mắt cái này gan to bằng trời, không biết sống chết xâm nhập hắn huyết y môn trong sơn môn tới tiểu tử. Vương Đằng, ngươi thật to gan, cũng dám xâm nhập ta huyết y môn trong sào huyệt tới, quả nhiên là không biết sống chết. Huyết y môn chủ ánh mắt lạnh nhạt, lạnh giọng nói. Vương Đằng mỉm cười, các ngươi huyết y môn lại nhiều lần phái người ám sát ta, dù sao cũng nên phải trả giá thật lớn. Hôm nay ta tới đây, chỉ có một cái mục đích, đó chính là càn quét các ngươi huyết y môn. Càn quét ta huyết y môn, chỉ bằng ngươi, khẩu khí thật lớn. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào để cho Thiên Diệp mang ngươi tiến vào nơi đây, bất quá nếu đã tới, vậy các ngươi liền đừng nghĩ đi. Huyết y môn chủ nghe vậy híp đôi mắt một cái, lập tức trực tiếp đại thủ nhẹ nhàng vung lên, bốn phương tám hướng, lập tức có vô hình khí lưu xuyên thẳng qua, hướng về Vương Đằng một đoàn người mai phục đi qua, vây giết mà đến. Vương Đằng đứng thẳng người lên, tứ phương những cái kia huyết y môn thích khách, tại cảm ứng xuống hắn hết thảy không chỗ che thân, gặp bọn họ mai phục thân hình tụ tập đi lên, Vương Đằng chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Dạ Vô Thường. Dạ Vô Thường lập tức tiến lên, thể nội bộc phát ra một cổ khí lưu màu đen, bóng tối vô biên chi lực mãnh liệt mà ra, ăn mòn thiên hạ, như hắc triều phun trào, đen như mực ám chi lực, cấp tốc bao phủ tứ phương, đem cái này cả phiến thiên địa hóa thành màu đen đầm lầy, chính là Dạ Vô Thường lớn tối không cương, hắc ám đầm lầy. Cái này hắc ám đầm lầy là một cái giống lĩnh vực thần thông, có cường đại áp chế lực, hạn chế người hành động, đồng thời còn có thể đem núp trong bóng tối thân hình hết thảy hiển hóa ra ngoài, theo hắc triều bắn ra. Cái kia giấu ở bên trong hư không cấp tốc tiếp cận từng đạo thân hình, lập tức bị bóng tối chi lực nhuộm dần hiển hóa ra ngoài. Lít nha lít nhíp, lại có ước chừng hơn một vạn người, tất cả đều là huyết y môn đỉnh tiêm thích khách. Cái gì? Huyết y môn chủ thấy cảnh này, lập tức trong lòng cả kinh. Vương Đằng có thể xem thấu bọn hắn ẩn nấp chi pháp liền đã rất làm cho người khác khó có thể tin. Bây giờ Vương Đằng bên người một cái dưới trướng, vậy mà trực tiếp đem dấu ở loại kia thích khách hết thảy hiển hóa bạo lộ ra, cái này càng làm rung động trong lòng. Sau một khắc, huyết y môn chủ sát ý tăng vọt, Vương Đằng cùng với dưới quyền những người này, lần này phải chết. Vậy mà trong tay nắm giữ như thế khắc chế bọn hắn ẩn nấp phương pháp thủ đoạn, đơn giản chính là bọn hắn thích khách khắc tinh, không đem diệt sát. Một khi đối phương nắm giữ loại thủ đoạn này lưu truyền rộng rãi, bọn hắn huyết y môn liền lại không gian sinh tồn, giết bọn hắn. Huyết y môn môn chủ hạ lệnh, dù là bại lộ thân hình, cũng muốn ra tay, lấy tu vi cùng nhân số áp chế, nhưng mà Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, tay áo phấp phới, 20 vạn đại quân trống rỗng xuất hiện, khí thôn sơn hà, chấn nhiếp bát phương, chính diện tác chiến, những thứ này huyết y môn thích khách vô luận như thế nào, đều khó có khả năng ngăn cản được cái này 20 vạn cường giả đại quân, hơn một vạn tên không am hiểu chính diện chiến đấu thích khách, đang ẩn núp chi pháp mất đi tác dụng tình huống phía dưới. Đối chiến 20 vạn cường giả đại quân, kết quả căn bản không cần tưởng tượng, khi cái này 20 vạn cường giả đại quân xuất hiện, phóng ra từng đạo vô cùng cường đại khí thế, cái kia hơn một vạn tên huyết y môn thích khách, liền đã bị tại chỗ sợ choáng váng, liền xem như bọn hắn ẩn nấp chi pháp, không có mất đi hiệu quả, thân hình chưa từng bại lộ, bằng vào bọn hắn hơn một vạn người, đối mặt cái này 20 vạn cường giả đại quân, đều chưa hẳn có thể giành thắng lợi, huống chi là bây giờ. Chương 1594 tuyệt sát một kiếm. Thứ 1594 chương. Ngươi, đừng nói là những cái kia những thứ khác thích khách, chính là huyết y môn môn chủ bây giờ đều sợ ngây người, ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia chật ních hư không 20 vạn đại quân, cảm giác sọ não có chút chập mạch, gặp tứ phương những cái kia thích khách toàn bộ đều dừng lại thân hình, không còn dám xông về phía trước, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết y môn chủ. Giống như cười mà không phải cười nói, ngươi mới vừa nói, muốn giết chúng ta. Lập tức còn không đợi huyết y môn chủ đáp lại, Vương Đằng trực tiếp vung tay lên, đem bọn hắn toàn bộ cho ta trấn áp. Hắn hạ lệnh đem những thứ này huyết y môn thích khách trấn áp lại, mà không phải là trấn sát, bởi vì dự định muốn đem những thứ này huyết y môn thích khách, hết thảy thu phục, muốn đem bọn hắn toàn bộ độ hóa. 20 vạn cường giả đại quân, đối với Vương Đằng mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chần chờ. Trong nháy mắt, từng đạo thần hồng bắn nhanh ra ngoài, trấn áp cái kia hơn một vạn tên huyết y môn thích khách. Cái kia hơn một vạn tên huyết y môn thích khách, bây giờ đã mất đi ẩn nấp phương pháp tác dụng, hơn nữa còn bị đêm vô thường hắc ám đầm lầy hạn chế hành động. Tăng thêm cái này 20 vạn cường giả đại quân khí thế áp bách, căn bản không có bao nhiêu phản kháng, trong khoảnh khắc liền bị nhao nhao trấn áp, không thể động đậy. Mà cái kia huyết y môn môn chủ cũng lọt vào Vương Đằng dưới trướng cái kia 20 vạn trong đại quân cường giả trấn áp. Bất quá huyết y môn môn chủ tu vi cao thâm, lại là một tôn đế đạo cường giả, hơn nữa tu vi cảnh giới đã đạt đến tứ chuyển cảnh giới, so với Lăng Tiêu đại đế đám người tu vi còn phải cao hơn một bậc. Cút ngay cho ta! Huyết y môn chủ gầm thét, sát kiếm vung vẩy, một kiếm ép diệt những cái kia oanh sát hướng thần thông của hắn, chém bay từng cọc cổ bảo. Hắn toàn thân khí tức lăng tiêu, sâm nhiên ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, nghĩ không ra trong tay ngươi vậy mà nắm giữ dạng này một cổ cường đại sức mạnh, khó trách dám can đảm trương cuồng như thế, xâm nhập ta huyết y môn tiểu thế giới tới, bất quá ngươi cho rằng, ngươi thật sự ăn chắc ta sao? Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn lấp lóe, hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, vậy mà xuyên qua cái kia trọng trọng cường giả đại quân, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Dạng này một chi cường giả đại quân, dù cho hắn là tứ chuyển đại đế, cũng không khả năng trấn sát được tới, xoẹt. Nhưng mà Lăng Tiêu đại đế trực tiếp chắn Vương Đằng trước mặt, đưa tay trong hư không một trảo, diệt thế lôi phạt trường mâu liền xuất hiện trong tay hắn, đang muốn tiến lên, lại bị Vương Đằng gọi lại, lui ra, để cho ta tới. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy ngừng thân hình, yên lặng lui trở về. Vương Đằng ánh mắt chú ý tới tại đêm vô thường hắc ám trong đầm lầy vẫn như cũ hành động tự nhiên. Lao nhanh qua lại huyết y môn chủ thân hình, một bước mua lấy tiến đến, muốn thử một chút vị này huyết y môn chủ sâu cạn, đồng thời cũng nghĩ xem, chính mình lần này kiếm thần cốc hành trình sau, thực lực cụ thể đến tình cảnh gì. Trong cơ thể của Vương Đằng ánh sáng lóe lên, trực tiếp dung hợp chân long phân thân cùng thao thiết phân thân, vạn vật hô hấp pháp yên lặng vận chuyển, thứ nhất bước ra, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ầm ầm. Phía trước trong hư không, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, trong suốt quyền ấn cùng huyết y môn chủ sát kiếm va chạm, tán phát ra sức mạnh, lập tức đánh nứt hư không. Cái gì? Ngươi bất quá chuẩn đế hậu kỳ tu vi, tại sao có thể có như thế hùng hồn cùng lực lượng cường đại? Huyết y môn chủ lập tức lấy làm kinh hãi, trong tay sát kiếm kịch liệt run rẩy, một cổ cường hoành mà lực lượng bá đạo, theo sát kiếm truyền lại đến trên tay hắn, làm hắn cánh tay đều run run. Cơ thể tức thì bị tại chỗ chấn động đến mức lùi lại, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được Vương Đằng lại có thực lực cường đại như vậy. Từ Vương Đằng bây giờ ra tay, hắn đã cảm nhận được Vương Đằng tu vi cảnh giới, rõ ràng là chuẩn đế hậu kỳ tu vi, vậy mà có thể bộc phát ra không kém cỏi lực lượng của hắn, đây là cái gì yêu nghiệt quái thai, tứ chuyển đại đế, liền chỉ có chút thực lực ấy sao, thích khách thật đúng là thích khách, chính diện tác chiến thực lực, có phần quá yếu một chút. Vương Đằng nhíu mày, lập tức hắn không tiếp tục nói nhảm, thân hình lấp lóe, liên tục ra tay, từng môn cường đại quyền pháp cùng chưởng pháp thần thông cùng sử dụng, như cuồng phong mưa rào, liên miên bất tuyệt, ép tới huyết y môn chủ liên tục lùi lại, oanh. Vương Đằng một cái thái cổ thần long quyền đập ra, chân long phân thân long chi lực bá đạo thuộc tính lộ ra vô cùng cuồng bạo, đem huyết y môn môn chủ một quyền đập bay tứ tung ra ngoài, cứ việc huyết y môn chủ lấy sát kiếm ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến mức tại chỗ ho ra máu, ngửa đầu bay tứ tung. Vương Đằng bước ra một bước, lấn người đè tiến, cũng không cho cơ hội thở dốc, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Ngay tại lúc đuổi kịp của hắn huyết y môn chủ thời điểm, cảm giác bén nhạy, lại là đột nhiên phát giác được huyết y môn chủ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ánh sao. Có bẫy, Vương Đằng mắt sáng lên, nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại. Hắn bàn tay óng ánh, trên nắm tay pháp quang hừng hực, trên cánh tay bất diệt thần đạo, thần hỏa đại đạo cùng với thần lôi đại đạo quy tắc trật tự vần quanh, giống như chiến thần đồng dạng, bá đạo tuyệt luân. Nhưng trên thực tế, Vương Đằng chân chính thủ đoạn lợi hại nhất, lại là kiếm đạo. Hắn bất diệt kiếm thể đại thành, lại ngưng tụ ra kiếm đạo ý chí, chưởng khống bất diệt kiếm ý, còn có múa kiếm lăng tiêu môn này kiếm đạo dị tượng. Những vật này, đối với hắn kiếm đạo thực lực tăng thêm cực kỳ khủng bố. Bất quá trước mắt tên này huyết y môn chủ, hiện nay bày ra thực lực, vẫn còn không có tư cách để cho hắn rút kiếm, ầm ầm. Trong suốt nắm đấm đánh nát hư không, hung hăng đập về phía huyết y môn chủ, Mà lúc này, Vương Đằng cùng huyết y môn chủ thân hình đã cách xa cái kia 20 vạn đại quân chỗ. Ngay tại Vương Đằng một quyền này trấn sát mà đến thời điểm, bay tứ tung đi ra huyết y môn chủ khóe miệng lại là nhất câu, bay ngược thân hình, tại Vương Đằng qua một quyền này rơi xuống trong nháy mắt, vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở sau lưng hắn thoáng hiện mà ra, nói trúng chiếc kia nhỏ dài sát kiếm, như thiểm điện ám sát hướng Vương Đằng cái ót, đổi ảnh đâm lưng. Huyết y môn chủ thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, tại Vương Đằng một quyền thất bại trong nháy mắt, chiếc kia sát kiếm cấp tốc ám sát hướng Vương Đằng cái ót. Vương Đằng một quyền thất bại, lập tức cảm thấy sau đầu phát lạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Huyết y môn chủ sát kiếm, khoảng cách Vương Đằng cái ót bất quá ba tấc khoảng cách, một kiếm này đã căn bản là không có cách né tránh. Một kiếm này, có thể nói là giết tuyệt một kiếm, không có khả năng đoạt được đi. Ngươi thật sự cho rằng, tất cả thích khách, đều không am hiểu chính diện tác chiến sao? Huyết y môn chủ giọng mỉa mai lời nói vang lên, hắn trước đây cảm nhận được Vương Đằng sức mạnh vậy mà cũng không kém cùng hắn sau, liền lập tức kỳ địch dĩ nhược, cố ý làm ra một bộ dáng không am hiểu chính diện chiến đấu, đối mặt Vương Đằng cái kia lăng lệ bá đạo thế công, lúng cuống tay chân, khó mà chống đỡ, bị hắn ép liên tục bại lui, chính là vì cho mình sáng tạo một cái giết tuyệt cơ hội, một cái chân chính cường đại thích khách, có thể dưới bất kỳ tình huống nào, vì chính mình sáng tạo ra một cái hoàn mỹ ám sát điều kiện. Huyết y môn chủ cười lạnh, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, sau một khắc huyết y môn chủ lại là đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trong tay hắn sát kiếm đâm về Vương Đằng cái ót trong chớp mắt, Vương Đằng cái ót chỗ, vậy mà đột nhiên ngưng tụ ra một cổ cường hoành vô cùng sức mạnh, cao độ ngưng tụ áp súc, hóa thành một cái giống như thực chất hóa kết tinh sức mạnh hộ thuẫn, chương 1595 trấn áp môn chủ. Thứ 1595 chương. Làm. Sắc bén sát kiếm một phần ngàn cái sát na ở giữa, clip tại lực lượng kia hộ thuẫn phía trên, bắn ra một chuỗi hoa mỹ hỏa tinh, cái kia sát kiếm vậy mà khó mà xuyên thấu lực lượng kia hộ thuẫn, huyết y môn chủ con ngươi rung động, trên mặt vẻ đùa cợt ngưng trệ, trong miệng cái kia đắc ý lời nói, im bặt mà dừng, kẹt tại trong cổ họng, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn cái này giết tuyệt một kiếm, cư nhiên bị Vương Đằng ung dung hóa giải. Cái kia trống rỗng xuất hiện sức mạnh hộ thuẫn, vậy mà đỡ được hắn một kiếm này, mà lúc này, Vương Đằng Phi lại là thân hình thoát một cái, trong nháy mắt dời đi thân hình, nhìn chằm chằm huyết y môn chủ, quanh thân đều nhấc lên một cổ lực lượng cường đại phong bạo, chính là giữa hai bên lúc trước giao thủ tán phát ra đủ loại lực lượng cường đại uy thế còn dư, bị Vương Đằng âm thầm lấy vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng kết cùng lắng động, ở đó trong chốc lát bộc phát, ngưng kết thành lực lượng cường đại kết tinh. Hóa thành hộ thuẫn bảo hộ ở sau đầu, đỡ được huyết y môn chủ một kiếm này. Bây giờ, lực lượng kia kết tinh hộ thuẫn tán đi, một lần nữa hóa thành một cổ cường đại sức mạnh, tính cả huyết y môn chủ một kiếm này bộc phát ra lực lượng cường đại uy thế còn dư, cũng bị Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ. Vương Đằng quanh thân một cổ sức mạnh vần quanh, gia trì bản thân, khí tức trên thân lập tức tăng vọt. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn. Bày ra ta tỏ ra yếu kém để, tiếp đó tùy thời bộc phát, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, chỉ sợ lần này thật đúng là muốn ngươi đạo. Bất quá nếu ngươi bản sự chỉ kỹ nơi này, cái kia trận chiến này liền không cần thiết tiếp tục nữa. Vương Đằng ánh mắt một thịnh, sau một khắc thân hình thoát một cái, liền trong nháy mắt vọt tới huyết y môn chủ trước mặt, lật tay ở giữa, một tòa bảo ấn từ lòng bàn tay xông ra, lập tức lớn lên theo gió, bộc phát ra vô lượng quang mang. Giống như mặt trời rơi xuống đồng dạng, hướng về huyết y môn chủ hung hăng trấn áp tới, lực lượng cường đại kia, hạn chế rút xuống, huyết y môn chủ lập tức biến sắc, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lật tay một chưởng chống trời, mênh mông pháp lực phun ra, đánh phía trấn áp xuống vô lượng bảo ấn, ầm ầm. Vô lượng bảo ấn pháp quang vỡ nát, huyết y môn chủ tứ chuyển đại đế tu vi hoàn toàn bộc phát, không hề giống bình thường bây giờ như vậy không am hiểu chính diện tác chiến. Vậy mà sinh sinh một chưởng chống lên vô lượng bảo ấn, nhưng mà Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt vọt tới huyết y môn chủ thân phía trước, một quyền đập tới, huyết y môn chủ lọt vào vô lượng bảo ấn áp chế, đối mặt Vương Đằng một quyền này, phân thân vô thuật, bị Vương Đằng một quyền đập bay tứ tung, nhục thân trong nháy mắt nứt ra, Vương Đằng ống tay áo lắc một cái, lưu ly bảo ấn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt trấn áp lại bay ngược huyết y môn chủ. Đại phong ấn thuật. Vương Đằng há miệng một tiếng lớn quát, hai tay bóc pháp, từng đạo kim sắc thần văn bắn nhanh, hóa thành dòng lũ, xông vào huyết y môn chủ thể bên trong, phối hợp bảo tháp lưu ly cùng một chỗ, đem hắn trấn áp phong ấn. Cái này đại phong ấn chi thuật, hiệu quả tất nhiên không có phong ấn thần vòng cường đại, nhưng mà lấy Vương Đằng thực lực hôm nay thi triển đi ra, cũng uy lực vô tận, lại thêm bảo tháp lưu ly món này cổ đại chí tôn đạo khí trấn áp, bị Vương Đằng một quyền bị thương nặng huyết y môn chủ, căn bản phản kháng không thể, tại chỗ được thu vào trong đến bảo tháp lưu ly trấn áp lại. Cái gì? Thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh, môn chủ vậy mà đều bị trấn áp, chẳng lẽ chúng ta huyết y môn thật sự hướng đi đường cùng sao? Những cái kia những thứ khác huyết y môn thích khách thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ không cam lòng, Vương Đằng vung tay áo một cái, bảo tháp lưu ly bay trở về, hắn lập tức thi triển độ nhân huyền kinh, dự định trước tiên đem trước mắt những thứ này bị 20 vạn cường giả đại quân trấn áp lại huyết y môn thích khách trấn áp lại, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng lại là đột nhiên quay người lại một chưởng oanh ra, vô lượng bảo ấn lật tay ở giữa bay ra ngoài, đánh về phía Vương Đằng sau lưng, tại phía sau hắn, mịt mờ đến cực điểm khí tức vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện, cách hắn vậy mà đã không đủ ba thước, làm cho Vương Đằng cả người lông tơ đều lập tức lật ngược lại, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tại vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực song trọng thủ đoạn gia trì, vẫn còn có người có thể lặng yên không tiếng động mai phục đến hắn ba thước khoảng cách. Đây là bực nào đáng sợ ẩn nấp thủ đoạn, Vương Đằng phát giác trong nháy mắt, chính là lập tức lật tay tế ra vô lượng bảo ấn, hung hăng trấn áp hướng sau lưng trong hư không cái kia một đạo ẩn tàng thân phải cực sâu, liền hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực đều kém chút không có cảm ứng được khí tức, oanh. Vương Đằng một kích này mặc dù vội vàng, nhưng mà cũng uy thế vô song, ngưng tụ vạn vật hô hấp pháp dẫn động mà đến sức mạnh, vùng hư không kia trong nháy mắt nổ tung. Một đạo thân hình mơ hồ vậy mà đánh bay vô lượng bảo ấn, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, lại biến mất không thấy, công tử cẩn thận, là lão tổ xuất thế. Núp trong bóng tối Thiên Diệp, Bách Hoa, cùng với mười gấm ba người nhao nhao con ngươi co rụt lại, lập tức nhắc nhở, Vương Đằng thu hồi vô lượng bảo ấn, cái kia vô lượng bảo ấn lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ba thước, không ngừng xoay tròn, rủ xuống từng đạo như thác nước thanh huy, trấn thủ bản thân, đồng thời, tay trái hắn nâng thu nhỏ bảo tháp lưu ly, quanh thân một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng một lần nữa tụ đến, vần quanh tại người, hắn ánh mắt nhìn quanh tứ phương, vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực bắt giữ âm thầm thân hình quỷ tích, huyết y lão tổ ẩn nấp thủ đoạn quá mạnh mẽ, khí tức của hắn quá mức mịt mờ, nhưng Vương Đằng bây giờ đã kết thúc cùng huyết y môn chủ chiến đấu, hết sức chăm chú phía dưới, huyết y lão tổ thân hình cuối cùng khó thoát hắn cảm ứng, một tia mơ hồ vô cùng yếu ớt khí tức trong hư không lao nhanh xuyên thẳng qua, tốc độ như thế còn có thể bảo trì tự thân khí tức không tiếc, lệnh Vương Đằng trong lòng âm thầm động dung. Bây giờ, Vương Đằng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Huyết y lão tổ mặc dù cũng chỉ là ngũ chuyển đỉnh phong đại đế, nhưng mà lại có thể ám sát thất chuyển đại đế. Hắn ẩn nặc thuật, đã tu luyện đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Đằng không dám chút nào sơ suất, hắn ổn định lại tâm thần, đem vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực thôi động đến cực hạn, trước mắt, từng cái sức mạnh mạch lạc, trở nên càng thêm rõ ràng, tính cả âm thanh, đều phóng đại vô số lần, bá. Một đạo thân hình mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đi vòng qua Vương Đằng sau lưng, hơn nửa kiếm như kinh lôi, trong nháy mắt đâm ra, Vương Đằng tâm nhãn lĩnh vực phía dưới, có dự phán đối phương hành động năng lực, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp phụ trợ, bây giờ hết sức chăm chú phía dưới. Hiệu quả càng thêm kinh người, ở tại xuất kiếm trong nháy mắt, Vương Đằng thân hình trong nháy mắt na di ra ngoài, chiếc kia nhỏ dài sát kiếm, đâm xuyên Vương Đằng tàn ảnh, chỉ là một phần ngàn cái sát na, còn không đợi Vương Đằng phản kích, chiếc kia sát kiếm liền trong nháy mắt biến mất không thấy, đạo kia thân hình mơ hồ cũng trong nháy mắt cải biến vị trí, chớp mắt liền lại lấp lóe đến Vương Đằng bên cạnh thân, quả quyết vô cùng một kiếm đâm về Vương Đằng huyệt thái dương, Vương Đằng thân hình lại lần nữa lóe lên, na di mà đi. Cái kia âm thầm huyết y lão tổ ánh mắt thâm thúy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù khiếp sợ trong lòng Vương Đằng vậy mà có thế liên tiếp tránh đi hắn ám sát, hơn nữa tự hồ có thế phát giác được thân hình của hắn, nhưng lại vẫn không có bất kỳ bối rối, càng không có lộ ra chút nào sơ hở. Hắn không ngừng ra tay, nhất kích không trung lập tức thay đổi thân vị, sau đó cấp tốc tìm được một cái khác vị trí có lợi, phát ra đòn công kích trí mạng. Cho thấy chân chính thủy tổ cấp bậc ám sát thủ đoạn, dù là Vương Đằng rõ ràng cảm ứng được thân hình của hắn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng lâm vào bị động, chỉ có thể không ngừng tránh né mũi nhọn, Chương 1596 Huyết Y Lão Tổ. Thứ 1596 chương. Trong hư không, Vương Đằng thân hình không ngừng lấp lóe, màu đen kia sát kiếm cũng không ngừng từ bên cạnh hắn nhô ra, không hề có điềm báo trước. Bất quá, Vương Đằng dần dần thích ứng đối phương ám sát tiết tấu, hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực đều vận chuyển đến cực hạn, hai đại thủ đoạn đều đang chú ý lực độ cao tập trung phía dưới, càng ngày càng rõ ràng bắt được Huyết Y Lão Tổ thân hình quỷ tích. Tại Huyết Y Lão Tổ liên tục hơn ngàn lần ám sát không có kết quả sau, Vương Đằng đột nhiên khóe miệng vén lên, hắn cảm giác tại dạng này khẩn trương dưới tình hình, hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực đều đang nhanh chóng trưởng thành, đối với sức mạnh trưởng khống, cùng với đối với bốn phía cảm ứng, càng ngày càng rõ, tâm nhãn lĩnh vực năng lực biết trước cũng tại tăng cường, ta đã thấy ngươi. Vương Đằng đột nhiên ra tay, lần này, hắn hoàn toàn thấy rõ ràng thân hình của đối phương quỷ tích, không còn mơ hồ. Hơn nữa, hắn lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tới lực lượng cường đại gia trì ở thân, tăng thêm thần lôi đại đạo cực tốc, Vương Đằng bạo phát ra tốc độ cực hạn, bắt đầu chủ động ra tay phản kích, đổi bị động vì chủ động, ầm ầm. Hắn giống như là một đạo đột nhiên nở rộ kinh lôi, trong nháy mắt phá toái hư không. Trực tiếp vọt tới Huyết Y Lão Tổ lần nữa biến hóa địa phương ẩn núp, đưa tay một cái thần quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng bộc phát, tràn ngập đáng sợ sát cơ. Cái kia nguyên bản vờn quanh ở trên người hắn vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tới sức mạnh, cũng trong nháy mắt quán chú đến nơi này một quyền bên trong, khiến cho uy lực của một quyền này vô cùng kinh khủng, quyền thế còn không có buông xuống, vùng hư không kia liền lập tức vỡ nát, trốn ở cái kia trong hư không Huyết Y Lão Tổ cái kia từ đầu đến cuối đều cổ kim không sóng con mắt, cuối cùng hiện lên ba động, Vương Đằng vậy mà hoàn toàn nhìn ra thân hình của hắn, hơn nữa, một quyền này sức mạnh, vậy mà cường đại như thế. Căn bản không phải chuẩn đế hậu kỳ tu vi có thể nắm trong tay sức mạnh, lại vẫn cứ bị hắn chưởng khống. Huyết Y Lão Tổ không nói gì, mặc dù trong lòng giật mình, nhưng mà động tác trên tay lại là không chậm. Đối mặt Vương Đằng một quyền này, Huyết Y Lão Tổ không tiếp tục lựa chọn tránh né, vậy mà lật tay một chưởng nghênh kích đi lên, cùng Vương Đằng đối cứng. Thứ nhất chưởng chụp ra, trong nháy mắt long trời lở đất, nếu không phải là cái này một thế giới nhỏ đã diễn hóa ra bản nguyên, tới gần tại thành thục thế giới. Tại bọn hắn dạng này giao thủ, cái này toàn bộ tiểu thế giới chỉ sợ đều phải sụp đổ, ầm ầm. Trong chốc lát, quyền chưởng tấn công, đụng vào nhau, hai đạo thần hà dâng lên, pháp quang băng liệt, cường đại phù văn bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, thanh thế thật lớn, Vương Đằng lập tức biến sắc, lúc thần quyền cùng đối phương chưởng pháp đánh vào cùng nhau, hắn lập tức cũng cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh, hùng hồn mà bá đạo. Trong nháy mắt nổ tung, vậy mà đem hắn chấn động đến mức liên tục lùi lại, lực lượng thật mạnh, thật là bá đạo chưởng pháp. Vương Đằng trong lòng giật nảy cả mình, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Huyết Y Lão Tổ chính diện đối chiến thực lực vậy mà cũng khủng bố như vậy, đối phương phá vỡ thích khách không am hiểu chính diện chiến đấu thông thường. Huyết Y Lão Tổ, chẳng những đem thuật ám sát tu luyện đến một cái cực kỳ kinh người độ cao, hắn chính diện tác chiến thực lực, đồng dạng không kém, hoàn toàn xứng với ngũ chuyển đỉnh phong đại đế tu vi. Công tử, Lăng Tiêu đại đế, Dạ Vô Thường bọn người nhìn thấy Vương Đằng bị Huyết Y Lão Tổ một chưởng đánh lui, lập tức thần sắc biến hóa, đồng dạng không nghĩ tới Huyết Y Lão Tổ lại còn am hiểu chính diện chiến đấu, cái này ngoài dự liệu, một tôn ngũ chuyển đỉnh phong tu vi đại đế cảnh giới thích khách, chẳng những am hiểu ám sát, chính diện chiến đấu bản sự cũng là nhất lưu, thực lực thế này cùng thủ đoạn, để cho bọn hắn lo lắng Vương Đằng an nguy, muốn xuất thủ hiệp trợ Vương Đằng, vây giết đối phương. Nhưng mà Vương Đằng lại là đưa tay ngăn hắn lại nhóm, hắn đã ổn định thân hình, ánh mắt phong tỏa một lần nữa ẩn tàng đến âm thầm Huyết Y Lão Tổ, trong ánh mắt tóe ra chiến ý mãnh liệt, từ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, hắn đã rất lâu không tiếp tục gặp được một cái đối thủ chân chính, hơn nữa trước đây kiếm thần cốc hành trình, để cho hắn thu hoạch tương đối khá, thực lực lại lần nữa tăng mạnh, dưới mắt vừa vặn có thể mượn nhờ Huyết Y Lão Tổ, tới kiểm tra thực lực bây giờ của mình cấp độ, trong cơ thể. Lại lần nữa lóe ra một đạo quang ảnh, Chu Tước phân thân cũng vào lúc này, dung hợp đến Vương Đằng bản thể bên trong, dự định lấy đỉnh phong tư thái, trấn áp Huyết Y Lão Tổ, lấy Vương Đằng dưới chân làm trung tâm, một đợt huyết sắc gợn sóng, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng rạo rực bao phủ ra. Hóa thành một cái thế giới màu đỏ ngòm, tứ trọng tu la ma vực im lặng nở rộ, Vương Đằng cả người khí tức, lập tức điên cuồng tăng trưởng, cấp tốc cất cao, ngũ chuyển đỉnh phong đại đế sao. Liền để ta đến xem, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bá. Vương Đằng lời còn chưa dứt, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại trong tứ trọng tu la ma vực, hắn đủ loại trạng thái đều chiếm được cực kỳ kinh người đề thăng, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh tinh tế chưởng khống. Giờ khắc này Vương Đằng phản phất hóa thành một tôn chân chính bất bại chiến thần, trong nháy mắt xông vào Huyết Y lão tổ chỗ ẩn thân, đơn giản thô bạo một quyền đập ra, hiển thị rõ bá đạo. Một quyền này ẩn chứa thái cổ thần ma quyết bên trong thần quyền ảo diệu, dung hợp từ trong cái bóng kiếm khách kiếm khí cảm ngộ được một tia đạo và pháp, uy lực so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, lực lượng thật kinh khủng. Nơi xa ngắm nhìn Lăng Tiêu đại đế đều không khỏi con ngươi co rụt lại, lúc Vương Đằng một quyền này đánh ra, hắn vậy mà đều cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén cực độ, phải biết, hắn vẫn chỉ là ở phía xa quan sát mà thôi, căn bản không phải một quyền này đánh đối tượng, vẻn vẹn chỉ là cảm ứng được một quyền này uy thế, liền cảm thấy cực độ kiềm chế, cảm thấy có chút không chịu nổi, có thể tưởng tượng được, uy lực của một quyền này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, thì ra đây mới là công tử bây giờ chân chính thực lực sao. Đạo không giấu vết trong lòng cũng rung động, một quyền này sức mạnh quá mạnh, một quyền đập ra, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh trở lại, trong mắt mọi người cũng chỉ còn lại có bá đạo này tuyệt luân một quyền, tại không nhìn thấy khác. Dạ Vô Thường nhìn chằm chằm Vương Đằng, cảm nhận được Vương Đằng một quyền này kinh khủng, nắm chặt kiếm trong tay, hắn biết, cái này còn không phải là Vương Đằng đỉnh phong nhất chiến lực. Cho đến bây giờ, Vương Đằng đều chưa từng vận dụng cường đại nhất kiếm đạo, trừ cái đó ra, còn có nguyên thần công kích chi thuật cũng chưa từng vận dụng. Hắn cảm thấy, chính mình thật vất vả đuổi kịp cước bộ, cùng Vương Đằng chênh lệch, lại một lần nữa kéo ra, răng rắc. Mà đã đấu đến xa xa hư không bên trong chiến trường, núp trong bóng tối Huyết Y lão tổ cũng con ngươi co rụt lại, đối mặt Vương Đằng cái này đột nhiên bộc phát hơn xa khi trước sức mạnh, Huyết Y lão tổ cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Cái kia tứ trọng tu la dị tượng, bao phủ ở trên người hắn, để cho hắn cảm nhận được cường đại áp chế, hạn chế hắn hành động, làm hắn tốc độ đều giảm bớt không thiếu, đồng thời, hắn còn không phải không phân ra tinh lực, đối kháng tứ trọng tu la ma vực bên trong tu la chi khí, tránh cái kia tu la chi khí bên trong mãnh liệt tâm tình tiêu cực, ăn mòn tâm thần, con mắt ở trong phản chiếu ra Vương Đằng cái này kinh thiên động địa một quyền. Huyết Y lão tổ không kịp tránh đi, đưa tay một chưởng đánh ra. Chương 1597 kiếm đạo phong mang. Thứ 1597 chương. Oanh. Huyết Y lão tổ chỗ hư không trong nháy mắt nổ tung, hắn thi triển chưởng pháp thần thông bị Vương Đằng một quyền này cường thế đánh tan, vì thế còn dư hạo đảng, đem hắn chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, làm sao có thể. Huyết Y lão tổ thân hình bay tứ tung, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời há miệng kinh hô, đây là hắn mới ra tay đến nay lần thứ nhất mở miệng, cho dù là bị Vương Đằng nhìn ra thân hình quỷ tích, hơn ngàn lần ám sát Vương Đằng, đều bị hắn tránh khỏi, hắn đều chưa từng thất thố, từ đầu đến cuối không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, mà giờ khắc này, hắn cuối cùng nhịn không được kinh hãi lên tiếng, thế nhân đều biết hắn ám sát thủ đoạn, chính là thần hoang đại lục người mạnh nhất, nhưng tiên có người biết, dứt bỏ thuật ám sát hắn, tại cùng cảnh giới đế đạo trong cường giả, cũng là tồn tại cao cấp nhất, nhưng bây giờ, hắn cư nhiên bị một cái chuẩn đế hậu kỳ tiểu bối tu sĩ, chính diện đánh lui, đông. Nhưng mà Vương Đằng lại không có để ý tới Huyết Y lão tổ chấn kinh, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đuổi kịp Huyết Y lão tổ, cũng không cho cơ hội thở dốc, muốn đem sự bá đạo trấn áp, kết thúc trận chiến đấu này, bốn phương tám hướng, một cổ lực lượng cường đại dư ba mãnh liệt mà đến. Vần quanh tại Vương Đằng trên thân, như thiên thần hạ phàm, tay hắn bóp quyền ấn. Ba đầu đại đạo đồng thời lưu chuyển ra cường đại đạo chi lực, trong suốt đại đạo quy tắc tại trong bàn tay hiện lên, lệnh Huyết Y lão tổ kinh dị, hỗn độn đạo thể. Không đúng, không phải hỗn độn đạo thể. Ngươi làm sao có thể đồng thời chịu tải ba đầu đại đạo, hơn nữa vậy mà tất cả đều là thần cấp đại đạo. Nhưng Vương Đằng lại cũng không cùng với nói nhảm, trong tay quyền ấn oanh ra, có trấn áp thiên địa uy nghiêm, trong hư không từng đợt sức mạnh như thủy triều lăn lộn, Huyết Y lão tổ sắc mặt biến đổi, trong tay sát kiếm đột nhiên bộc phát một điểm hàn mang, đâm về Vương Đằng quyền ấn, thanh sát kiếm này rõ ràng không phải tục vật, chính là một ngụm chí tôn đạo khí, ẩn chứa cổ pháp trật tự, bá đạo sắc bén vô song, khi Huyết Y lão tổ bị hiểu rõ thân hình, hoàn toàn bại lộ thân hình quỷ tích, không tiếp tục ẩn giấu sau, chiếc kia sát kiếm bạo phát ra kinh người sát phạt lệ khí. Không biết đến tột cùng từng bước xâm chiếm quá nhiều thật tươi huyết, bất quá, so với Vương Đằng tu la kiếm, nhưng như cũ phải kém hơn rất nhiều. Một điểm hàn mang nở rộ, đỏ tươi điểm sáng trong nháy mắt bộc phát, vậy mà sinh sinh đâm xuyên qua Vương Đằng quyền ấn, sắc bén sát kiếm. Thẳng tiến không lùi, hướng về Vương Đằng đinh giết mà đến. Vương Đằng trong lòng lập tức cảm nhận được nguy cơ, hắn mặc dù luyện thành bất tử chi thân, nhục thân vô cùng cường đại, nhưng mà cũng không dám đi tay không nghênh đón một cái ngũ chuyển đỉnh phong cổ chi đại đế vận dụng cổ đại chí tôn đạo khí ám sát tới một kiếm. Tâm niệm khẽ động, cái kia vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều sức mạnh, trong nháy mắt áp súc ngưng kết thành một mặt màu xanh da trời sức mạnh quang thuẫn, làm. Cái kia sắc bén sát kiếm trong nháy mắt clip tại quang thuẫn phía trên, bắn ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, Huyết Y lão tổ giờ khắc này triệt để không còn ẩn nấp thân hình, phản phất hoàn toàn phao khước chính mình thích khách thân phận, cho thấy vô cùng phong phú chính diện giao chiến kinh nghiệm chiến đấu, tay trái hắn một phen, thứ hai cái cọc cổ đại chí tôn đạo khí xuất hiện trong tay hắn, là một tòa đế ấn, vuông vức, phía trên khắc họa lấy vô số phức tạp thần văn, bị hắn lật tay ném ra, hướng về Vương Đằng từng chấn áp tới. Một tôn tinh thông chính diện chiến đấu ngũ chuyển đỉnh phong tu vi đại đế ra tay toàn lực, lấy cổ đại chí tôn đạo khí cùng nhau đè, dù là Vương Đằng bây giờ cũng cảm nhận được áp lực. Trước khi tới, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Huyết Y môn vị lão tổ này, vậy mà tinh thông như vậy cùng am hiểu chính diện chiến đấu, đó căn bản không giống như là một cái thích khách. Bất quá, sau đấu pháp bảo, Vương Đằng nhưng xưa nay sẽ không thua người khác. Trên người hắn, bây giờ khoảng chừng mười mấy cái cọc chí tôn đạo khí, trước đây từ hoang thổ mang tới những cái kia thánh linh cấp chiến binh, đến bây giờ cũng đã bị hắn lần lượt bồi dưỡng thành chí tôn đạo khí, có thế giới thụ đại đạo trái cây, với hắn mà nói bồi dưỡng chí tôn đạo khí, cũng không tính phiền phức, vô lượng bảo ấn bay thẳng ra ngoài, phóng tới Huyết Y lão tổ đế ấn. Cả hai giống như hai khỏa đại tinh đồng dạng, trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, từng lớp lực lượng cường đại phát tiết ra, Vương Đằng lập tức lấy vạn vật hô hấp pháp đem ngưng tụ. Gia trì ở thân, khí tức trên thân càng ngày càng thịnh, hắn mặc dù không đến đế đạo cảnh giới, nhưng là bây giờ, lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng kết bát phương chi lực, đến bây giờ cũng cơ hồ có thể phát huy ra chí tôn đạo khí uy lực, Huyết Y lão tổ cũng phát giác Vương Đằng quỷ dị, phát hiện Vương Đằng vậy mà có thể không ngừng từ trong hư không mượn lực, thậm chí đem bọn hắn chiến đấu uy thế còn dư ngưng tụ nạp làm chính mình dùng, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, hắn không dám trì hoãn, cầm trong tay sát kiếm phóng tới Vương Đằng, muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không tại dạng này kéo dài thêm, Vương Đằng càng chiến càng hăng, đến lúc đó hắn sớm muộn bị thua, tiểu tu. Vương Đằng cũng sẽ không lưu thủ, hắn vốn cho là, coi như không sử dụng kiếm đạo, có lẽ cũng có thể trấn áp lại đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình đánh giá thấp Huyết Y lão tổ thực lực cùng thủ đoạn, đối phương không hề giống trong tưởng tượng của hắn như thế không am hiểu chiến đấu, là một cái mười phần đối thủ khó dây dưa. Hắn lớn quát một tiếng, tu la kiếm hóa thành một đạo hồng mang, trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, trong một chớp mắt, Vương Đằng cả người khí tức trong nháy mắt biến hóa, tại tu la kiếm bắt tay trong nháy mắt, hắn tứ trọng tu la ma vực, phản phất cùng tu la kiếm bên trên cái kia mãnh liệt hung thần lệ khí cộng minh đồng dạng, còn có Vương Đằng bất diệt kiếm thể, cũng lập tức bộc phát ra đáng sợ phong mang, vô biên kiếm khí khuấy động mà ra, cuốn lấy cường đại phong duệ chi khí, cho người ta một loại phong mang không trở ngại. Vô kiên bất tồi cảm giác, một kiếm nơi tay, Vương Đằng khí tức trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người tài năng lộ rõ, không thể nhìn thẳng, nơi xa ngắm nhìn đám người, phát hiện Vương Đằng cầm kiếm nháy mắt, cả người thân hình đều trở nên mơ hồ, đây là Vương Đằng quanh thân phun trào kiếm khí, cùng với quá mức xuất sắc, vậy mà cắn nát tầm mắt của bọn hắn, ánh mắt không thể chiếu xạ ở tại trên thân, xoẹt. Vương Đằng lật tay một kiếm bổ ra, ánh kiếm màu đỏ sậm, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, làm cho cái kia hư không như vẻ, dễ dàng liền bị xé rách, không chứa bất kỳ thần thông chiêu thức, chính là bình thường một kiếm, lại giống như phản phát quy chân, hừng hực kiếm quang chém về phía Huyết Y lão tổ, Huyết Y lão tổ lập tức sắc mặt đại biến. Khóe mắt không tự chủ nhảy lên, cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, cái kia tích chứa tại trong kiếm quang đáng sợ phong mang, phản phất có thể cắt ra thế gian hết thảy. Còn không có tới gần, Huyết Y lão tổ cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt nhói nhói cảm giác, kiếm đạo phong mang. Huyết Y lão tổ con ngươi co vào, thân là ngũ chuyển đỉnh phong đại đế, sống vô tận năm tháng, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhận ra Vương Đằng trên người tán phát mãnh liệt kiếm đạo phong mang, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, trẻ tuổi như vậy, tu vi cảnh giới như thế, lại có đáng sợ như vậy kiếm đạo tạo nghệ, chính là ngự kiếm môn tôn này cửu chuyển kiếm đế, năm đó cũng không có như thế thịnh phong mang, kẻ này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Chương 1598 trấn áp lão tổ. Thứ 1598 chương. Hừng hực kiếm quang đánh tới, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, trong nháy mắt giảo diệt huyết y lão tổ kiếm khí, huyết y lão tổ thân hình lấp lóe, lách qua Vương Đằng một kiếm này uy thế còn dư, tràn ra cực hạn thân pháp, gần sát Vương Đằng, trong tay sát kiếm như mưa điểm thẳng hướng Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng tâm nhãn lĩnh vực phía dưới, sớm đã xem thấu huyết y lão tổ hết thảy hành động, đem hắn tất cả thế công đều thông dong hóa giải, từng đạo kiếm khí bắn ra, ẩn chứa bất diệt kiếm ý, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp tinh vi chưởng khống, những cái kia tán phát ra kiếm ý bất hủ, bị Vương Đằng một lần nữa ngưng kết, hội tụ một kiếm, đem huyết y lão tổ chém bay ra ngoài, Vương Đằng lấy thân hóa kiếm. Trong nháy mắt đuổi kịp huyết y lão tổ, hiển hóa thân hình, một cước đá bay huyết y lão tổ trong tay sát kiếm, lập tức hung hăng đạp ở huyết y lão tổ ngực, phanh. Lực lượng cường đại hung hăng xung kích tại huyết y lão tổ trên lồng ngực, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đế huyết nhuộm đỏ hư không, cơ thể giống như đạn pháo hướng xuống đất bắn nhanh mà đi, trọng trọng nện ở phía dưới trên mặt đất kia lõm băng liệt, lấy huyết y lão tổ rơi xuống chỗ làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều lõm xuống dưới, ở trong vết trạng như mạng nhện lan tràn, Vương Đằng đưa tay một cái trấn áp lại huyết y lão tổ sát kiếm, lật tay ném vào trong thần ma lệnh. Nơi xa huyết y lão tổ một kiện khắc chí tôn đạo khí đế ấn bởi vì huyết y lão tổ thất bại, mất đi huyết y lão tổ trưởng khống cùng sức mạnh gia trì, cũng bị vô lượng bảo ấn đánh bay ra ngoài. Vương Đằng đồng dạng đưa tay chụp tới, đem cái kia đại nhật tầm thường đế ấn trấn áp, liên tục đánh xuống mấy tầng phong ấn, đem hắn hóa thành lớn chừng bàn tay, cùng nhau ném vào trong thần ma lệnh, lập tức tay trái hắn khẽ đảo, vô lượng bảo ấn hóa thành một vệt sáng bay tới, trấn. Hắn lớn quát một tiếng, lật tay đem vô lượng bảo ấn hướng về phía dưới huyết y lão tổ trấn áp xuống dưới, phía dưới huyết y lão tổ mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng đã đến hắn tình trạng này, chút trình độ này thương thế, cũng không trí mạng, dù là nhục thân bạo nát. Cũng có thể tiêu hao nguyên khí tái tạo nhục thân, chỉ là tiêu hao nguyên khí sau, trạng thái sẽ giảm lớn, hơn nữa nếu là hao phí nguyên khí quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tự thân tiềm lực, huyết y lão tổ trên thân vết trạng pha tạp. Nhục thể của hắn nhưng không có Vương Đằng cường đại như vậy, đối mặt Vương Đằng vừa rồi cái kia cường đại một cước, nhục thân không có hoàn toàn nổ tung, đều là bởi vì trên người hắn còn mặc một bộ thánh linh cấp nhuyễn giáp nguyên nhân, nếu không, đối mặt bây giờ trạng thái tột cùng Vương Đằng mạnh mẽ như vậy nhất kích, không có khả năng chịu được, hắn mới vừa từ dưới mặt đất vọt lên tới, liền thấy vô lượng bảo ấn giống như thiên địa ma bàn đồng dạng, từ trên trời trấn áp xuống, che khuất bầu trời, ẩn chứa Vương Đằng lực lượng cường đại gia trì. Đồng thời còn có vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực, cùng với trong quá trình chiến đấu không ngừng tích lũy chồng sức mạnh gia trì, uy thế tuyệt luân, làm hắn con ngươi bạo co lại, thiên địa vô cực, vạn dặm cách độn. Huyết y lão tổ kinh dị, không lo được khôi phục đổ nát nhục thân, chống đỡ thương thế, thi triển độn pháp, muốn chạy trốn, oanh. Cả vùng đều bị đánh chìm. Thiên khung đều tại vô lượng bảo ấn một kích này trấn áp thô bạo phía dưới, rung động kịch liệt. Từng đạo thô to vết rách, hóa thành từng đạo vực sâu, cấp tốc lan tràn ra ngoài, vô tận linh phong núi lớn, trong nháy mắt sụp đổ thành tro bụi, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực thấy rõ đến huyết y lão tổ động tĩnh, lập tức ánh mắt một thịnh, muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Vương Đằng lớn quát, sau lưng lại có đế ảnh hiện lên. Người mặc đế bào, ánh mắt lạnh lùng, cường đại đế uy vậy mà so với huyết y lão tổ trên người đế uy đều muốn thịnh. Hắn hừng hực ánh mắt bắn thủng hư không, rơi vào lao nhanh chạy trốn huyết y lão tổ trên thân. Sau một khắc, thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, vô biên phong mang cắt ra hư không, xuyên thẳng qua hư không mà đi, truy kích huyết y lão tổ. Một tôn ngũ chuyển đỉnh phong cổ chi đại đế cấp bậc thích khách lão tổ, hơn nữa còn tinh thông chính diện chiến đấu. Dạng này một tôn thích khách lão tổ nếu là đào tẩu, nếu là hắn trốn ở trong tối trả thù, hắn về sau chỉ sợ muốn ăn ngủ không yên. Chắc chắn không có khả năng vẫn luôn không ngừng thi triển vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực tới phòng bị đối phương ám sát a, cho nên bây giờ, vô luận như thế nào Vương Đằng đều khó có khả năng để cho huyết y lão tổ chạy thoát, bây giờ huyết y lão tổ đã gặp trọng thương, mà giờ khắc này Vương Đằng nhưng căn bản không có cho hắn thời gian khôi phục thương thế, cho nên dù là huyết y lão tổ độn pháp lợi hại hơn nữa, tốc độ lại nhanh, cũng có hạn chế, Vương Đằng bản thân tốc độ liền không chậm, tại tứ trọng tu la ma vực cùng với vạn vật hô hấp pháp gia trì, còn có trên thân mãnh liệt kiếm đạo phong mang phá vỡ hư không trở ngại, lấy thân hóa kiếm, thêm thần lôi đại đạo cực tốc đa trọng thủ đoạn gia trì, dù là huyết y lão tổ trạng thái đỉnh phong đều chưa hẳn có thể nhanh qua hắn, chỉ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Vương Đằng liền đuổi kịp huyết y lão tổ, lấy thân hóa kiếm trong nháy mắt xuyên thủng huyết y lão tổ thân hình, từ thân thể xuyên qua, phốc. Huyết y lão tổ thân hình lập tức nổ tung, Vương Đằng có chỗ lưu thủ, không có trấn sát hắn nguyên thần, nhìn trúng huyết y lão tổ ám sát thủ đoạn, như muốn trấn áp, độ hóa, đem hắn biến thành của mình, cho nên lúc này, huyết y lão tổ nguyên thần giấu ở trong đầu lâu, có thể chạy ra, kêu lên sợ hãi, ngươi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Vương Đằng đại thủ trực tiếp một trảo, vô biên pháp lực ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực, cùng với vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng kết chồng chiến đấu uy thế còn dư, trực tiếp đem huyết y lão tổ đầu người bắt bỏ vào trong tay, thi triển đại phong ấn thuật, nhanh chóng lưu loát, đem hắn phong ấn, tiểu bối, ngươi đến tột cùng là ai, trấn áp ta muốn làm cái gì? Huyết y lão tổ kinh sợ, bị Vương Đằng phong ấn nguyên thần, để cho hắn căn bản không có cách nào tái tạo nhục thân, đồng thời, hắn cũng căn bản không biết Vương Đằng, từ vẫn thần chi địa sau khi trở về, liền lập tức bế quan, còn chưa kịp hiểu rõ đương thời sự tình, lần này bế quan thời điểm, cảm ứng được trong huyết y môn bộc phát chiến đấu, cái kia 20 vạn cường giả đại quân khí tức, cho nên mới bị kinh động xuất quan, không nghĩ tới cuối cùng chính mình vậy mà cũng tai ở người trẻ tuổi trước mắt này trong tay, phổ độ vô lượng. Nhưng mà Vương Đằng căn bản vốn không cùng với nói nhảm, trực tiếp thi triển độ nhân huyền kinh, muốn độ hóa đối phương, Phật môn vô thượng đại thuật độ nhân huyền kinh, ngươi lại tu luyện môn này thất truyền cấm thuật, dừng tay, không muốn độ hóa ta nguyện ý thần phục ngươi. Nhận ra Vương Đằng thi triển thủ đoạn, huyết y lão tổ lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng, nguyện ý chủ động thần phục, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị Vương Đằng phong ấn, muốn tự sát cũng không có cơ hội, lựa chọn duy nhất chính là thần phục hoặc bị độ hóa. So ra mà nói, chủ động thần phục tốt xấu còn có thể làm chính mình, mà một khi bị độ hóa, liền có thể nói là triệt để mất đi chân ngã, hoàn toàn biến thành Vương Đằng trung thực nô lệ cùng khôi lỗi. A, ngươi vậy mà nguyện ý chủ động thần phục. Vương Đằng nghe vậy hơi kinh ngạc, bất quá lập tức liền bình thường trở lại, đối phương tất nhiên nhận ra độ nhân huyền kinh, chắc hẳn cũng là sâu hiểu cái này độ nhân huyền kinh quỷ dị, cùng bị độ hóa mất đi bản thân, giống như khôi lỗi, còn không bằng chủ động thần phục, cốt xấu có thể giữ lại bản thân, chương 1599 toàn bộ độ hóa. Thứ 1599 chương. Không tệ, chỉ ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cần ngươi không độ hóa ta, muốn ta làm cái gì cũng có thể, liền xem như ngươi muốn ta giao ra hồn huyết cũng không có quan hệ. Huyết y lão tổ vội vàng mở miệng nói, hắn không nghĩ bị Vương Đằng độ hóa, mất đi bản thân cùng chân ngã, vậy vẫn là chính hắn sao, nhưng mà Vương Đằng lại là mắt sáng lên, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, nói, bất quá, ta vẫn cảm thấy độ hóa ngươi càng bảo đảm. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng động tác trên tay không ngừng, tiếp tục toàn lực thi triển độ nhân huyền kinh, tiếp tục độ hóa huyết y lão tổ. Huyết y lão tổ bây giờ đã mất đi nhục thân, hơn nữa còn bị hắn đại phong ấn thuật phong ấn sức mạnh, đối mặt hắn độ hóa, căn bản không có phản kháng, hắn độ hóa cũng căn bản không tính là phiền phức, mà huyết y lão tổ chính là trên thần hoang đại lục đứng đầu nhất thích khách, mà thích khách sát thủ, nhất không sợ chết, nếu là mình bây giờ thật sự ứng huyết y lão tổ thỉnh cầu, từ bỏ độ hóa hắn, mà là nhận lấy kỳ hồn huyết, ai biết hắn đến lúc đó có thể hay không chủ động tự sát muốn chết, thậm chí làm ra uy hiếp được thần minh chuyện của người khác tới. Cho nên để lý do an toàn, Vương Đằng vẫn là quyết định hơi tốn chút công phu, độ hóa huyết y lão tổ. A, dừng tay, không muốn độ hóa ta, ngươi tên ma đầu này, ngươi cũng dám độ hóa lão tổ ta chết cũng sẽ không bị ngươi độ hóa. Gặp Vương Đằng tiếp tục thi triển độ nhân huyền kinh độ hóa chính mình, huyết y lão tổ lập tức phát ra oán độc chửi mắng, điên cuồng giãy giụa, muốn xông mở Vương Đằng gông cùng xiềng xích, bản thân binh giải, cương liệt đến cực điểm. Đáng tiếc, hắn bị Vương Đằng pháp lực mạnh mẽ gông cùng xiềng xích, lại bị đại phong ấn thuật phong ấn, hắn giờ phút này, tại trong tay Vương Đằng căn bản không có nửa điểm giãy giụa chi lực, chỉ là một lát công phu sau, huyết y lão tổ liền đàng hoàng xuống, sau đầu hiện ra ba cái màu vàng vần sáng, thần thánh mà an lành, cái kia dữ tợn trong hai mắt, lộ ra hiểu ra chi sắc, lập tức một mặt cảm kích cùng thành tín nói, đa tạ công tử khuyên bảo điểm hóa, làm ta nhận thức đến chính mình phạm vào tội nghiệp, thoát ly khổ hải, ta nguyện ý cả đời đuổi theo tại công tử bên cạnh, chuộc còn tội nghiệt. Vương Đằng thành công độ hóa huyết y lão tổ, đem hắn thu vào dưới trướng, lập tức đại hỷ. Huyết y lão tổ thủ đoạn, hắn vừa rồi đã lĩnh giáo rồi, nếu như không phải hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực vừa vặn khắc chế đối phương ẩn nấp chi pháp, lúc trước đối mặt huyết y lão tổ ám sát, hắn hơn phân nửa đã mất mạng ở tại trong tay. Đây là một cái dấu ở trong bóng tối vương giả, mặc dù chỉ có ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, nhưng mà thực lực lại cực kỳ cường đại. Hơn nữa, huyết y lão tổ không chỉ là tinh thông ám sát, chính là chính diện chiến đấu, cũng không yếu tại người. Loại nhân vật này quy y với hắn, đối với thần minh tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt, đây là một khẩu lợi kiếm. Thu phục huyết y lão tổ, Vương Đằng thực lực hôm nay, hoàn toàn đủ để đi tiến đánh Trung Châu những cái kia đứng đầu thượng cổ thế lực. Vương Đằng giải khai huyết y lão tổ trên người đại phong ấn thuật, tiếp đó lại ban cho huyết y lão tổ một cái thần đan, để cho nó nặng tố nhục thân sau, liền nuốt vào cái này thần đan, bù đắp tiêu hao nguyên khí. Cái này thần đan không chỉ là có bù đắp nguyên khí tác dụng, còn có thể đề thăng tiềm lực, là Vương Đằng lấy thế giới thụ uẩn dưỡng ra một tia đại đạo tinh khí, lại dựa vào rất nhiều trân quý bảo dược thánh dược luyện chế mà thành. Theo thế giới thụ hấp thu đại đạo càng ngày càng nhiều, thế giới thụ cũng đã trưởng thành không thiếu, không chỉ là đại đạo trái cây ngưng kết đến càng ngày càng nhiều, tính cả thế giới thụ bản thân cũng tráng kiện cùng cao lớn rất nhiều, dựng dục ra tới đại đạo tinh khí cũng càng ngày càng nhiều, quanh quẩn tại thế giới thụ chung quanh. Vương Đằng ngẫu nhiên tiếp dẫn một tia, luyện chế một chút thần đang đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đa tạ công tử ban ân tạo hóa. Huyết y lão tổ tái tạo nhục thân, tiếp nhận Vương Đằng ban thưởng thần đan, một mặt cảm kích cùng thành tín đạo, hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào thần đan, tại chỗ bắt đầu khôi phục nguyên khí, mà Vương Đằng nhưng là nhìn về phía những cái kia bị 20 vạn cường giả đại quân trấn áp hơn 1v2000 tên huyết y môn nhất lưu cùng siêu nhất lưu thích khách. Những cái kia thích khách, khi nhìn đến huyết y môn chủ cùng huyết y lão tổ lần lượt bị Vương Đằng trấn áp thời điểm, liền đã ngây dại, gương mặt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nhìn thấy huyết y lão tổ cư nhiên bị Vương Đằng độ hóa, hoàn toàn quy y tại Vương Đằng sau, càng không dám tin, làm sao có thể. Môn chủ cùng lão tổ, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn trấn áp. Hơn nữa lão tổ cư nhiên bị hắn độ hóa. Những cái kia huyết y môn thích khách ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, còn có thất lạc, cùng với thất bại các loại tâm tình phức tạp. Bọn hắn huyết y môn ngang dọc thần hoang đại lục vô tận năm tháng, trên thần hoang đại lục vô số thế lực. Cho dù là những cái kia đứng đầu nhất thượng cổ thế lực, đều đối bọn hắn kiên kỵ ba phần, không nghĩ tới bây giờ, bọn hắn vậy mà thua ở trong tay Vương Đằng, cắm một cái nho nhỏ chuẩn đế hậu kỳ trong tay tu sĩ, tính cả bọn hắn huyết y môn lão tổ, vậy mà đều bị trấn áp độ hóa. Lúc này, nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, những thứ này huyết y môn thích khách lập tức nhao nhao kích động, điên cuồng giãy giụa. Chỉ tiếc, bọn hắn sớm đã bị Vương Đằng đặt xuống đại phong ấn chi thuật phong ấn trấn áp, tăng thêm 20 vạn cường giả đại quân liên thủ áp chế. Dưới tình huống như vậy, không có ai có thể tránh thoát, muốn chết cũng không thể. Huyết y môn lại nhiều lần ám sát ta, dù sao cũng nên phải trả giá thật lớn, bất quá ta người này nhân từ, không muốn tạo nhiều sát nghiệp, liền cho các ngươi một cái cơ hội chuộc tội, phổ độ vô lượng. Vương Đằng nhìn những cái kia huyết y môn thích khách, lập tức hai tay thi pháp, lấy hắn bây giờ trạng thái đỉnh phong phía dưới, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp ngưng kết tới sức mạnh gia trì. Những thứ này thích khách bị trấn áp cùng phong ấn tình huống phía dưới, không có chút sức chống cự nào. Màu vàng kia Phật quang chiếu rọi bát phương, bao phủ tất cả huyết y môn thích khách, chỉ trong chốc lát thời gian, liền đem bọn hắn hết thảy trấn áp. Sau đó, cái kia 1.200.000 tên huyết y môn đỉnh tiêm thích khách, cùng kêu lên tụng niệm Vương Đằng khuyên bảo độ hóa chi công đức, nhao nhao quy y. Thấy vậy một màn, Vương Đằng trên mặt hiện lên hừng hực nụ cười, tiếp lấy hắn lại thả ra bảo tháp lưu ly. Bảo tháp lưu ly bên trong, huyết y môn chủ hướng về phía Vương Đằng chịu thua nói, Vương Đằng, trước đây ám sát ngươi, là ta huyết y môn không đúng, ta nguyện ý bồi thường, ngươi không phải ưa thích bảo khố sao, chỉ cần ngươi thả ta, tha thứ ta huyết y môn, ta nguyện ý chủ động dâng lên ta huyết y môn những năm này lắng động vô tận tài nguyên bảo khố, hơn nữa thề, vĩnh viễn không cùng ngươi là địch. Bây giờ hối hận trêu chọc đến ta, trễ, sớm đi thời điểm đang làm cái gì? Nghe được huyết y lão tổ lời nói, Vương Đằng lơ đỉnh đạo, dâng lên bảo khố bồi tội, bây giờ cái này huyết y bên trong tiểu thế giới tất cả huyết y môn thành viên nòng cốt, hết thảy đều thần phục quy y với hắn, Huyết Y Môn đã triệt để rơi vào trong tay của hắn. Huyết Y Môn bảo khố cũng bất quá là vật trong túi của hắn. Đối phương coi đây là thẻ đánh bạc, làm sao có thể đã động hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt bắn vào trong bảo tháp lưu ly, chiếu xạ tại trên Huyết Y Môn chủ thân, nói, cho tới bây giờ, ngươi Huyết Y Môn bảo khố là ta, bao quát các ngươi Huyết Y Môn thích khách, cũng đều là ta. Ngươi cũng không ngoại lệ. Chương 1600 Huyết Y Môn bảo khố. Thứ 1600 chương. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tưởng thu phục chúng ta? Nghe được Vương Đằng lời nói, Huyết Y Môn chủ lập tức sững sờ, sau đó hắn ngửa đầu cười như điên nói, ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi thật sự lợi hại, tuổi còn trẻ lại có thủ đoạn như thế, ta Huyết Y Môn lần này đích xác thua bởi trên tay ngươi, nhưng ngươi muốn để cho ta Huyết Y Môn thích khách thần phục đuổi theo ngươi, lại là si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Ta Huyết Y Môn thích khách đều có một khỏa tử sĩ tâm, bọn hắn có chết cũng sẽ không phản bội ta Huyết Y Môn, thần phục với bất luận kẻ nào. Ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nói đến đây, Huyết Y Môn chủ trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, hắn Huyết Y Môn thích khách, từ nhập môn ngày đầu tiên liền bắt đầu quán thâu tử trung Huyết Y Môn tư tưởng, đối nó tiến hành tẩy não, mỗi một cái thích khách cũng là tử sĩ, đối với Huyết Y Môn tuyệt đối trung thành, vô luận dạng gì tình huống phía dưới, cũng sẽ không phản bội Huyết Y Môn, phải không? Nghe được Huyết Y Môn chủ giọng mỉa mai mà nói, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đem Huyết Y Môn chủ tớ trong bảo tháp lưu ly ném đi ra. Môn chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, quy y công tử, mới có thể nhận rõ bản thân, hoàn lại tội nghiệp, trải qua bể khổ. Huyết Y Môn chủ vừa mới bị ném đi ra, cái kia 12,000 tên Huyết Y Môn thích khách, lập tức nhao nhao dáng vẻ trang nghiêm hướng về phía Huyết Y Môn chủ khuyên bảo đạo. Huyết Y Môn chủ bị ném ra bảo tháp lưu ly, còn không có phản ứng lại, liền thấy trước mắt những cái kia Huyết Y Môn thích khách. Vậy mà toàn bộ đều vẻ mặt thành thật khuyên bảo hắn, khuyên giải hắn quy thuận thần phục Vương Đằng. Trong nháy mắt, Huyết Y Môn chủ cả người đều trợn tròn mắt, ngẩn ở tại chỗ, một mặt không thể tin. Ngươi, các ngươi nói cái gì? Quy y hắn. Huyết Y Môn chủ sững sờ một lát, vừa mới lấy lại tinh thần, lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo. Tứ phương thích khách nhau nhau gật đầu, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt thành kính. Các ngươi, các ngươi vậy mà phản bội tông môn, vậy mà thần phục người này, các ngươi đây là tại khi sư diệt tổ, vì cái gì? Huyết Y Môn chủ kiến hình dáng lập tức thở sâu, tiếp đó tức giận không thôi, toàn thân đều đang run rẩy, không thể tin được những người này vậy mà lại phản bội Huyết Y Môn, thần phục Vương Đằng, Khô Sơn, ngươi cùng nhau. Ngay lúc này, Huyết Y Môn chủ thân sau, Huyết Y lão tổ đã luyện hóa thần đan, khôi phục nguyên khí, đi tới. Hướng về phía Huyết Y Môn chủ gọi đến, Khô Sơn, chính là Huyết Y Môn chủ tên, nghe được Huyết Y lão tổ lời nói. Huyết Y Môn chủ ngơ ngác quay đầu, thấy máu áo lão tổ một mặt cung kính cùng thành tín đứng ở Vương Đằng bên cạnh, ánh mắt lập tức ngốc trệ, lão tổ, ngươi. Huyết Y Môn chủ thân hình đột nhiên rung lên, quy y công tử, chúng ta mới có thể trải qua bể khổ, đến bỉ ngạn, Khô Sơn, ngươi không nên phản kháng, để cho công tử khuyên bảo độ hóa ngươi. Tiếp dẫn ngươi quay về chính đạo, đây là cơ duyên của ngươi tạo hóa. Huyết Y lão tổ mở miệng nói ra, Huyết Y Môn chủ thân hình lão đảo, ngơ ngác nhìn Huyết Y lão tổ, lại nhìn quanh tứ phương khác Huyết Y Môn thích khách, không, đây không phải là thật, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn lúc trước còn tại mỉa mai Vương Đằng, hắn Huyết Y Môn thích khách, có chết đều tuyệt sẽ không thần phục Vương Đằng, kết quả bây giờ, chính mình thấy được cái gì, không chỉ là tại chỗ tất cả thích khách, thậm chí bao gồm Huyết Y lão tổ, vậy mà đều thần phục ở Vương Đằng dưới trướng, hắn không thể tin được, tại mình bị trấn áp tiến bảo tháp lưu ly bên trong ngắn ngủi này thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hầm hầm Vương Đằng, mắng chửi nói, là ngươi, Vương Đằng, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn làm sao lại thần phục ngươi? Muốn biết? Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, lập tức trong tay pháp ấn nắng, từng đạo cường đại kim quang bành trướng, đem Huyết Y Môn chủ trong nháy mắt bao phủ, đây là Phật lực. Huyết Y Môn chủ lập tức cũng cảm giác được cái kia kim sắc sức mạnh đặc thù, có một loại tịnh hóa phổ độ hết thảy cảm giác, sau đó, lại đầy trời phù văn màu vàng lao vùng vụt, còn có Phật đà hiển hóa, tụng niệm kinh văn, đây là Phật môn thất truyền cấm pháp, Phật môn vô thượng đại thuật độ nhân huyền kinh. Ngươi vậy mà nhận được đồng thời luyện thành môn này thất truyền cấm pháp, môn này Phật môn đại thuật, ngươi Huyết Y môn chủ lập tức kêu lên sợ hãi, nhận ra môn này Phật môn đại thuật, rốt cuộc minh bạch được vì sao hắn Huyết Y môn bây giờ vậy mà lại thần phục Quy Y Vương Đằng, nguyên lai là bởi vì môn này Phật môn cấm pháp. Dừng tay, Vương Đằng, ngươi không thể độ hóa ta. A, Huyết Y môn chủ liều mạng chống cự, ánh mắt dữ tợn, con mắt ở trong đều là vẻ giãy giụa. Nhưng chỉ là một lát công phu, Huyết Y môn chủ trong mắt vẻ giãy giụa liền dần dần biến mất, bị Vương Đằng độ hóa. Vương Đằng vung tay lên, vì Huyết Y môn chủ còn có còn lại mấy cái bên kia Huyết Y môn thích khách, giải trừ đại phong ấn chi thuật phong ấn. Lập tức, Vương Đằng đem Huyết Y môn chủ cùng Huyết Y lão tổ pháp bảo đều trả lại hai người. Đúng, Khô Sơn, Huyết Y, đem các ngươi hồn huyết cho ta một giọt. Mặc dù đã thành công độ hóa Huyết Y môn chủ cùng Huyết Y lão tổ, nhưng mà Vương Đằng để cho an toàn, vẫn là mệnh lệnh Khô Sơn cùng Huyết Y riêng phần mình giao ra một giọt hồn huyết. Khô Sơn là Huyết Y môn chủ tên, Huyết Y nhưng là Huyết Y lão tổ tên. Huyết Y môn chủ cùng Huyết Y lão tổ không giống như bình thường thích khách, hai người cũng là cổ chi đại đế cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại, đạo tâm đều vô cùng kiên định, cho nên để phòng vạn nhất hai người ngẫu nhiên tìm về chân ngã, lưu lại cho mình tai họa ngầm, cho nên Vương Đằng đem hắn độ hóa sau, vẫn là quyết định muốn lưu lại thứ nhất tích hồn huyết. Không chỉ là bọn hắn, trước đây bị hắn độ hóa những cái kia đại đế cảnh giới cường giả, như Ý Chí Kiên Định đại đế, Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế mấy người, Vương Đằng sau đó cũng đều nhận bọn hắn một giọt hồn huyết, có lẽ mãi mãi cũng không có cần dùng đến những thứ này hồn huyết một ngày. Nhưng bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, Huyết Y môn chủ cùng Huyết Y lão tổ cũng đã triệt để quy y Vương Đằng, đối với Vương Đằng bất cứ phân phó nào cũng sẽ không có bất kỳ chất vấn. Nghe được Vương Đằng mệnh lệnh, không chần chờ chút nào giao ra chính mình một giọt hồn huyết, đem hắn sau khi nhận lấy, Vương Đằng lệnh Huyết Y môn chủ dẫn đường đi tới Huyết Y môn bảo khố phía trước. Tiến vào Huyết Y môn trong bảo khố, Vương Đằng lập tức bị Huyết Y môn nội tình cho rung động đến. Huyết Y môn nội tình so với Vương Đằng trong tưởng tượng còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Tòa này trong bảo khố đủ loại tài nguyên bảo tàng, vậy mà so hắn Đông Hoang Tam Đại Thượng Cổ thế lực cộng lại còn nhiều hơn. Công tử, chúng ta Huyết Y môn từ chư đế thời đại truyền thừa đến bây giờ, hoàn thành qua vô số thế lực bên ngoài phát ra bày nhiệm vụ ám sát vô số cường giả. Những thứ này nhiệm vụ ám sát, thù lao đều vô cùng phong phú, ngoài ra còn cướp sạch qua một chút thế lực lớn nhỏ, hơn nữa tìm tòi qua chư đa bí cảnh, vô tận năm tháng xuống, vừa mới tích lũy những tư nguyên này cùng bảo tàng. Huyết Y môn chủ mở miệng nói ra, thì ra là thế. Vương Đằng gật đầu một cái. Huyết Y môn mặc dù tại trên thần hoang đại lục nổi tiếng xấu, để cho vô số thế lực đều đối hắn kiên dè không thôi, nhưng cùng lúc, nhưng cũng có không ít thế lực sẽ âm thầm liên hệ Huyết Y môn mạng lưới tình báo, tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh cầu Huyết Y môn hỗ trợ xử lý một chút bọn hắn không tiện xử lý sự tình, tỉ như ám sát cái nào đó thế lực lớn thiên tài hoặc cao tầng. Loại chuyện này, những thế lực này không dễ dàng dám tự mình đi làm, bằng không thì dễ dàng bộc phát tông môn đại chiến. Nhưng Huyết Y môn lại không có cố kỵ, qua nhiều năm như thế, không ai có thể biết Huyết Y môn sơn môn chỗ, cũng không có ai có thể trả thù được Huyết Y môn, cho nên Huyết Y môn liền thành âm thầm lợi khí, từ đó kiếm lấy đến phong phú thù lao, tích lũy vô cùng hùng hậu nội tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.